Hoàng thượng chỉ thích làm nũng. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt quý phi hờn dỗi, hoàng thượng ngày nào cũng ở cùng hoàng hậu nương nương, đã quên thần thiếp mất rồi. Hoàng thượng nhìn ta vẻ mặt cầu xin giúp đỡ, nháy mắt liên tục. Nàng ta là ai? Nàng ta là ai? Nàng ta là ai? Ta cười gượng, quý phi nói vậy khiến ta làm sao nhỉ? Quả nhiên là không có kinh nghiệm cung đấu mà. Vẫn là chị Quốc Bình Thiên Hạ hợp với ta hơn. Nhưng hoàng thượng cũng không cần ta nói ra mấy lời tranh sùng. Hắn chỉ cần ta nói cho hắn biết hắn mỹ nhân ôm cánh tay là ai là đủ rồi. Ái phi ngoan, không nên làm loạn. Chúng ta đi ra ngoài nói, không nên quấy rầy hoàng hậu phê duyệt tấu chương. Quý phi vẻ mặt nhăn nhó. Hoàng hậu nương nương là nữ nhân, sao có thể can thiệp triều chính. Hoàng thượng bày ra vẻ mặt nghiêm túc. Nữ oa có thể chống đỡ nửa bầu trời, quý phi không được vô lễ. Quý phi, quả nhiên là người tùy hứng kiểu mẫu. Hoàng hậu được làm, thần thiếp cũng muốn làm. Ta kích động ngẩng đầu. Muội có thể sao? Do ta kích động, giọng điệu có chút không phải. Quý phi sắc mặt khó coi, bẻ ngón tay, tỉ mỉ đếm tài nghệ của nàng ấy. Có thể à? Thần thiếp biết rất nhiều như là ca múa, làm thơ. Ta ra quyết định, vậy tiệc trung thu giao cho muội phụ trách nhé. Quý phi thô thiển ngoáy ngoáy lỗ tai, vẻ mặt không thể tin. Công lao lớn như vậy, người chịu nhường cho thần thiếp sao? Ta vỗ vai nàng ấy, lần này làm tốt, từ nay về sau yến hội đều giao cho muội sắp xếp. Quý phi nóng lòng muốn cống hiến, kích động xoa xoa tay. Hoàng hậu nương nương chính là bá nhạc của thần thiếp nhất định không phụ lòng tín nhiệm của hoàng hậu nương nương. Ta khoát tay, không cần khách khí, 996, là phúc của muội. Vẻ mặt quý phi nghi hoặc, nhưng cũng đâu quan trọng. 996, mô hình làm việc từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, liên tục 6 ngày trong tuần, phổ biến trong các công ty Trung Quốc. Cách chương.